A. Mơ. Thơ mộng và là nơi tỏa lạc của núi huyết hùng vĩ. Vinh được cai trị bởi một bang phái tên là bang sông Lam Nghệ An. Thường được gơ. O. Quy. Quy. Y. T. A. T. Là bang sông Lam. Bang chủ bang này là một người mang huyết thống hoàng tê. O. Quy. Quy. Cơ. Hơ. O. A. Nơ. Gơ. Thành. Tên là Nguyễn Thành Không. Trên núi huyết có hai tòa kiến trúc uy nghiêm. Một là đền thờ Đức Quang Chu An Hùng. Một còn lại chính là sơn môn của bang sông Lam. Bang sông Lam thành lập năm 1979. Tuy mới qua 40 năm nhưng đã tích tụ được mơ. O. Quy. Quy. T. Cả. Hơ. O. Y. Tài sản tích tụ. Một phần nhờ thuế phí của toàn tỉnh Nghệ An. Một phần vơ. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Sông Lam kiêm luôn chức năng giả kim hội của tỉnh. Hồng ảnh mang dương đến đỉnh núi huyết. Dừng lại ngay trên không phận của bơ. A. Nơ. Gơ. Sơ. O. Nơ. Gơ. Lam. Sư phụ tính làm gì? Đừng nói là cướp nha. Dương hỏi. Hồng ảnh không đáp mà hỏi. Ngươi có thứ gì để che mặt không? Che mặt, chính đen được không? Được. Hồng ảnh gật đầu. Dương lấy trong nhẫn ra một chiếc kính dâm tròng đen đưa cho hồng ảnh. Nàng cơ. A. Quy. Quy. Mơ. Lơ. A. Y. Rồi bất ngờ đem kính gắn lên mắt Dương. Sau đó ném hắn xuống. Khoảng sân rộng rãi có một nhóm 12 người đang luyện võ. Đột nhiên nghe cơ. O. T. Y. E. Gào to liền nhìn lên trời. Chính là Dương mang kính đen đang cắm đầu sơ. O. T. S. U. O. Cảm giác nhảy lầu làm hắn sợ hãi gào la thảm thiết. Tất nhiên là đám sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Bang sông Lam liền né ra để tránh họa trên trời rớt xuống. Nhưng ngược với sự sợ hãi của Dương, hồng ảnh khống chế giúp hắn tiếp đất ca. Hơ. A. Nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nhàng. Dương đứng dậy thở hồng hộc vì còn chưa hết sợ. Phù. Mém nữa gáy cổ. Đám đệ tử thấy thằng điên từ trên trời rớt xuống. Liền thủ thế phòng bị. Mơ. O. Quy. Quy. T. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Lớn tuổi hơn. Là sư phụ của nhóm này đứng ra hỏi. Ngươi là ai? Dơ, dơ, quy, quy, o, tê, nơ, hơ, a, vào bang sông Lam ta nhằm mục đích gì? Những người quanh đây đều khoảng cấp linh tá. Dương không dám hó hé. Gãi đầu cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vâng. O. Tội. Xin lỗi, do tai nạn thôi. Làm phiền các vị quá. Hề hề. Nói xong, Dương định đi ra cửa nhưng bị bọn đệ tử lập hàng rào chặn lại. Gã sư phụ tên Quang Trường. Tuổi gần 50. Là linh tướng cấp 2. Thấy linh lực cơ. U. A. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Chỉ khoảng linh tá cấp 1. Liền bắt đầu hạch sách. Đứng lại. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. đây là đâu? Muốn đi là đi sao? Dương cười khổ. Vậy chứ phải làm sao ạ? Quang Trường nói. Ngươi xem. Chó ngươi rơi xuống làm chảy gạch của cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Tị. À. Hết. Đây đều là gạch men hảo hạng. Bang chủ thường ra nằm tắm nắng. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Lơ. A. Mơ. Chảy thì phải bồi thường 2 triệu rồi muốn đi đâu thì đi. Ách. Bị bóc lột trắng trợn. Dương muốn cãi lại nhưng không dám vơ. Y. Quy. U. A. Nơ. Địch quá đông. Mà kẻ nào cũng mạnh hơn hắn. Đành xuống nước định móc tê. Hơ. E. A. Tê. Mơ. Ra trả tiền. Nhưng hồng ảnh nào dễ dàng để hắn như ý. Nàng liền dùng thần lực khống cơ. Hơ. E. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Khiến hắn mất tự chủ giơ tay ra đấm thẳng vào mặt Quang Trường một cơ. U. Lơ. A. Quy. Quy. Mơ. Hắn bật ngửa ra sau ngất xỉu. Binh sư phụ. Đám đệ tử thấy Quang Trường bị đánh. Liền nhào tới đỡ Quy. U. A. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Và tấn công Dương. Bị 11 thằng bự con xông vào đánh hội đồng. Mặt mày Dương xám ngoét định vơ. A. Nơ. T. Y. E. Nơ. Long hóa nhưng lại bị hồng ảnh khống chế không cho vận tung. Càng không tê. Hơ. E. Bơ. O. Chạy. Đành liều mạng vận linh lực hắt lôi ra chống cự. Đùa chứ một chọi 11, trừ khi ngươi là bạn trai của trọng tài thì may ra có cửa thắng. Dương bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Sau đó còn bị cả bọn trói lại mang vơ. A. O. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Cho bang chủ xử lý. Có chuyện gì? Bang chủ bang sông Lam. Nguyễn Thành không đang nơ. Gơ. O. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Đại sảnh phì phèo điều thuốc. Tên đại sư huyên đứng ra báo cáo. Thưa bang chủ. Có một tên mang kính sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. T. Nhập vào bang lúc đám đệ tử đang tập võ. Tên này chẳng nói chẳng rằng hơn. U. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Đánh ngất sư phụ Quang Trường rồi định tháo chạy. Bị đám đệ tử bắt tê. Sơ. O. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Vào đây. To gan thật. Đem hắn vào cho ta xử. Dạ. Dương bị dẫn vào trên gương mặt anh Tuấn vẫn còn mang cặp kính đen nguyên vẹn. Thành không quát. Mở kính ra cho ta xem mặt. Dạ. Tên đại đệ tử bước đến đỉnh tháo kính Dương ra, nhưng không được. Sao vậy? Thành không hỏi. Dạ. Tháo không được à? Không được. Ngươi đùa với ta à? Thành không nghi ngờ bước xuống nơ. À. Mơ. Gơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Kính của Dương kéo ra. Quả nhiên cũng không được dù lão là linh vương cấp 8. Lý do đơn giản là vì hồng ảnh ngăn cản. Tháo mãi không ra. Thành không đành bó tay. Sai đám đệ tử gọi Dương tỉnh dậy dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Dơ. À, khảo. Cách xử lý đơn giản nhất là tạt nước lạnh. Dương dần tỉnh lại. Thành không tra hỏi. Tên kia. Ngươi là người của ai? Dám xông vào hơn A, nơ, hơn, hơn, u, nơ, gơ, người của bang ta. Dương mếu máu trời ạ. Là hiểu nhầm mà. Ta gặp tai nạn nên mới. Tên đại đệ tử tức giận mắng. Tai nạn gì? Rõ ràng là ngươi gây sự đánh nơ, gơ, a, t, sơn, u, v, quy, quy, phủ ta. Ác ta. Thành không nghi vấn. Chỉ bằng vào thực lực linh tá cấp 1 mà dám xông vơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Gây sự. Ngươi có mục đích gì? Nói. Thành không tát vào mặt Dương một cách đau điếng. Dương gầm lên. Mẹ kiếp. Đã nói là hiểu lầm mà. Hỗn láo. Thành không tức giận đạp mạnh vào mặt Dương. Làm hắn đau dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Vơ. A. Nơ. Gơ. Ra xa. Đem nó vào dùng cực hình điều tra. Bắt cả nhà nó đến đây, cha nó thì thiến, mẹ với vợ nó thì hiếp tập thể trước mặt nó cho ta. Thành không quay đi. Chợt cảm giác được sau lưng một khí tức hung hăng cơ. U. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. T. Liền giật mình nhìn lại. Dương đang gượng dậy. Khắp toàn thân bốc lên mơ. O. T. Nơ. Gơ. O. Lửa màu máu. Dây chói có linh lực gia cố bị đốt cháy. Dương đứng dậy. Cảm giác căm phấn cơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Vào huyết ảnh yêu hỏa khiến hắn rơi vào trạng thái hung tàn. Huyết ảnh yêu hỏa. Làm sao ngươi? Thành không chưa nói hết câu. Dương đắt lao đến đạp vào bụng hắn một cú bay thủng cả tường nhà. Binh rầm đây là. Thấy bang chủ bị đạp một cú văng đi. Đàm đệ tử ngơ ngác sơ. O. Y. Cơ. U. Gầm lên xông vào tấn công Dương. Đối diện hơn 10 tên linh tá. Chân Dương lói lên hắc ma đế lôi. Ngự lôi tê. Hơ. U. A. Quy. Quy. T. T. Sơ. Y. E. Nơ. Khai khiến Dương y như một tia chớp đen phóng đi heo hình. Y. Cơ. A. Cơ. Mỗi lơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Dơ. Quy. Quy. Y. Hướng là một tên đệ tử lại hộp máu văng ra. Có thích khách. Tên cuối cùng hoảng hốt gào to trước khi bị Dương đập một cú bất tỉnh. Đám cơ. A. O. T. H. U. Của bang sông Lam đã nghe ra có biến từ tiếng tường sập. Kéo ra mười mơ. A. Y. T. E. N. Toàn linh tướng. Bao vây Dương lại. Xã hội đen phương nào. Dám làm loạn bang sông Lam. Binh. Tên đại trưởng lão bang sông Lam chưa kịp nói hết câu đã bị Dương một trỏ cơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. A. S. Quy. Quy. Y. Hàm răng. Cũng tội cho lão. Chỉ vì Dương có ác cảm với đại trưởng lão lơ. O. Nơ. Gơ. T. O. Cơ. Mà ra nông nỗi này. Hắc lôi dưới chân. Huyết hỏa trên tay. Lại có thần lực của hồng ảnh trợ giúp. Dương như hung thần tàn bạo dẹp sạch bang sông Lam. Kiến trúc sụp đổ. người nơ a mơ lơ a liệt đứng giữa đống phế tích của bang sông Lam. Dương dần thu liếm huyết hỏa và hơ a cơ lơ o y suy yếu khuỷu chân xuống thở dốc. Lúc này Hồng Ảnh sau khi cải trang che mặt liền đáp xuống từ trong đống gơ a cơ hơ vơ u. Lôi bang chủ thành không ra lay tỉnh và trầm giọng đe dọa. Có bơ a o nơ hơ y e u tài sản mang hết ra đây. Ngươi thành không tay cú vô cùng. Nhưng phát hiện ra mình ca. Hơ o nơ gơ nơ hơ y nơ thấu linh lực của đối phương. Nghĩa là kẻ mới đến này ít nhất cũng mơ. A nơ hơ nơ gơ a nơ gơ linh đế. Thế là không dám hó hé. Sau một hồi bị Hồng Ảnh từ đe dọa dơ dơ quy quy e nơ nơ a nơ nỉ đủ kiểu thì đành đem hết gia tài cất giấu ra. Nhìn đống gia tài kết xù của thành không, Hồng Ảnh quay sang hỏi Dương. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. E. Tạo món đó thì cần những thứ gì? Dương không đáp. Nàng thở dài. Lấy hết những thứ mà nàng biết liên quan đến gơ. Y. A. Cả. Y. Mơ. Rồi mang Dương trở về. Ngày hôm đó, hôm sau và hôm sau nữa, Dương ngày học cách khống chế huyết hỏa, đêm cắm cùi giả kim. Nhưng hắn trở nên trầm lặng không thèm nói với Hồng A. Nơ. Hơ. Cơ. A. U. Nào. Ngày đầu Hồng Ảnh còn mặc kệ và giận ngược lại hắn. Nhưng mấy ngày sau thì bơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Bức sức khó chịu. Nhiều lúc muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng tính khí cơ. A. O. Nơ. Gơ. A. O. Ngăn nàng lại. Đến sáng ngày thứ sáu, Dương mang cho Bảo Ngọc một nụ sen mới. Nụ sen này dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đặc chế cho Bảo Ngọc nên nhỏ hơn trước nhiều. Lại có thêm chức năng s. O. E. Dơ. A. Lá sen thành một chiếc che nắng. Hồng Ảnh ngồi ngoài sân. Nhìn Bảo Ngọc vui vẻ với món đồ chơi mới. Trong lơ. O. Nơ. Gơ. Bơ. U. O. Vượt quay mặt nhìn về phía chân trời. Đang ngồi. Hồng Ảnh nghe tiếng chân Dương bước đến nhưng không thèm nhìn. Cơ. Hơ. O. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đưa ra trước mặt nàng một nụ hoa sen màu vàng cam. Đẹp tựa như một ngọn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Khép nụ. Tặng sư phụ nè. Hai gò má Hồng Ảnh ửng hồng. Nét mặt buồn bực chuyển sang rạng rỡ. Nàng nhận lơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Hoa và hỏi. Ngươi không giận ta nữa sao? Dương mỉm cười,